Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Nguyên lai trên tường có thầm nghĩ. Tần Kinh Vũ thấy hắn y quan chỉnh tề, tư thái thong dong, đổ không giống như là muốn làm chuyện xấu bộ dáng. Châm chọc nói, ta lại không biết, Tiêu Nhị điện hạ lại có nửa đêm mộng du cổ quái. Còn không hưng đi cửa chính, chuyên chui tường động, Tiêu Diễm trong mắt trải qua minh diệt. Than nhỏ nói, ngươi huấn là, ta là vội vàng chút, liền ngóng trông ở hắn tới rồi phía trước nhiều cùng ngươi thân cận. Hắn, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày. Hắn là ai vậy? Tiêu Diễm không có đáp lại, mà là đứng dậy xuống giường, ngồi vào án mấy tiền, nhìn còn nguyên trà bánh, nhìn lại một bên chỉnh tề bãi phóng rửa mặt bào cụ. Khinh phiêu phiêu nói, ngươi đối ta còn là như vậy đề phòng. Ta đối với ngươi mà nói, đó là mãnh thú hồng thủy sao? Thanh âm thanh thiền, Tần Kinh Vũ lại từ giữa sinh sôi nghe ra vài phần u oán ý tứ hàm xúc. Nói, bị liệt tường phá vách tường thừa cơ mà vào là chính mình đi. Nàng cũng chưa tỏ vẻ phẫn nộ, hắn lại u oán cái gì? Không phải, nàng cười cười, đứng đắn nhìn hắn nói, ngươi so với mãnh thú hồng thủy bộ dạng thoáng nại xem chút. Tiêu Diễm sắc mặt tốt lắm chút, tự cố tự ẩm một ly trà, nhìn về phía nàng tất thượng cầm, ngươi hội đánh đàn, Tiêu Nhị điện hạ ngươi không khốn sao? Tần Kinh Vũ ngáp một cái, không đáp hỏi lại, người này thời cơ thưởng hảo, chính mình vừa phát hiện một chút manh mối. Hắn liền phá tường mà vào nhìn trông mong ngồi ở đối diện. Nàng đối này cầm chung sở tàng vật trong lòng rõ ràng hưng phấn tò mò đòi mạng. Lúc này lại chỉ có thể làm ngồi cười mỉa, không dám có điều động tác, ngô, không khốn, thấy ngươi liền có tinh thần. Tiêu Diễm đáp, lại cười khẽ hỏi, ngươi mệt nhọc, Tần Kinh Vũ đầu điểm đắc tượng con gà con trác thước. Cánh tay chi di, mí mắt mềm cúi, đúng vậy, đã muốn đã khuya nếu không ngủ, thiên đều phải sáng. Tiêu Diễm ý cười tiệm thâm, mặt mày rũ phát tối đen ôn nhuận. Cường chống đối thân mình không tốt, nước hoa liền đi ngủ đi, Tần Kinh Vũ nhẫn hạ đã muốn đến yết hầu một tiếng hoan hô. Ngoài cười nhưng trong không cười, thân thiết nói, Tiêu Nhị điện hạ nhật lý vạn kỳ, cũng sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiêu Diễm ngồi không nhúc nhích, lại cấp chính mình ngã chén trà, ta không khốn, liền ở trong này xem hội thư là tốt rồi, ngươi không cần quản ta. Chính mình ngủ đi, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, khó khăn khống chế được cảm xúc, đây là của hắn bàn, hắn là chủ nàng là khách, đoạn không có khách nhân đem chủ nhân đuổi đi ra cửa đạo lý. Miễn cưỡng cười nói, có người ở giữ, ta ngủ không được, Tiêu Diễm cười nói, trước kia đều là như thế này, vì rừng hạ, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng thở dài, Tần Kinh Vũ thật mạnh phủ ngạch. Này thế gian lại có so với chính mình ra mặt còn dày hơn nhân. Nói kia Tiêu gia nhân người người đối chính mình hận thấu xương. Ước gì hoàn tâm tích cốt, thực tận huyết nhục, hắn nhưng thật ra hảo. Trơ mặt ra thiếp đi lên, nịnh bợ lấy lòng, dây dưa không ngớt, thật sự là quái thai một cái. Nhất thời cắn môi không nói chuyện, lại thấy trước mắt bóng ma bao phủ, cũng không gặp hắn như thế nào động tác. Trong chớp mắt đó là đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống hướng nàng trông lại, hảo cao thâm khinh thân công phu, không ở ngân dực dưới. Tần Kinh Vũ tâm đầu một tiếng thầm than, chỉ nghe hắn nhợt nhạt cười nhẹ, ngủ còn ôm cầm, cẩn thận đụng ngươi, khi nói chuyện bàn tay lại đây, nhẹ đem cầm trừ đi, trả lại cho ta. Tần Kinh Vũ một chưởng đánh ở cánh tay hắn thượng, tay kia thì đè lại cầm thân. Của nàng khoa chân múa tay, đối hắn mà nói căn bản chính là cong ngứa, Tiêu Diễm nhậm nàng chủy đánh ở trên người, hàm cười hỏi, như vậy khẩn trương làm cái gì, hay là này cầm lý có cổ quái, Tần Kinh Vũ thoáng buông tay, nào có cái gì cổ quái, ta đây là mượn người ta cầm, ngươi đừng động tay đông chân, cấp làm hỏng rồi, Tiêu Diễm xem xét nàng nói, ta xem ngươi tinh thần rất tốt. Một chút không giống buồn ngủ bộ dáng. Nếu không ta cho ngươi đạn cái khúc. An an thần, Tần Kinh Vũ nhíu mày. Ngươi hội đánh đàn, hệ hình như là nghe Tiêu Nguyệt nói qua, vị này Nam Việt nhị hoàng tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Cho dù như thế, cũng không tất yếu đến nàng trước mặt khoe khoang đi. Tiêu Diễm mang theo cầm khí định thần nhàn tọa hồi nguyên vị. Hai tay đặt ở cầm thượng, hơi nhất bát làm, đã nghe một trận thản nhiên cầm tiếng vang lên. Thanh lộ khâm tuyết, giống như phiêu phiêu tiên nhạc bình thường. Tần Kinh Vũ nghe được tâm thần rung động, đều nói nhân vô thập toàn không người nào con người toàn vẹn. Nhưng này Tiêu Diễm, thực là cái gì đều đã, cái gì đều cường, nàng dám không ở hắn trên người nhìn ra khuyết điểm đến. Thấy hắn nhắm mắt chợp mắt, đắm chìm trong đó, Tiêu Diễm cười cười, tùy ý ở cầm huyền thượng đè lại vài cái đoàn âm. Phảng phất mang theo thản nhiên vui sướng, dòng suối nhỏ lưu thủy bàn nhộn nhạo khai đi, khi thì tươi mát đạm bạc, khi thì thương càng dâng trào, khi thì không linh ngân nga, nàng không kêu ngừng, hắn cũng liền một khúc tiếp một khúc đạn, đợi cho cuối cùng, cũng là lặp lại đạn tấu một chi mềm mại như nước khúc. Tiếng đàn càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng thấp hoãn, cũng càng ngày càng phiêu miểu. Buồn ngủ quá a, này mấy ngày đến ngày đêm chẳng phân biệt được. Thần hôn điên đảo, làm sao địch nổi hắn công lực thâm hậu bài hát du con điệu. Tần Kinh Vũ ánh mắt càng ngày càng sương mù, thần trí càng ngày càng mơ hồ, trong lòng mặc dù ẩn ẩn cảm giác không đúng, lại không nửa phần khí lực đến ngăn cản, chậm rãi, mí mắt hạp thượng, rơi vào hắc ngọt mộng đẹp, bán mộng bán tỉnh gian. Giống như là có người tọa tại bên người, có một đôi hơi lạnh thủ, mềm nhẹ vuốt ve của nàng mặt, hơi hơi thở dài, ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới ta, chấm, ta cũng không biết, nên phán ngươi nhớ lại, hay là nên phán ngươi quên, chắc là mộng đi, chính là kia thanh âm luôn luôn tại bên tai nhẹ nhàng tiếng vọng. Này mộng, làm được không khỏi rất chân thật chút. Này xem như rất nhiều mấy ngày gần đây ngủ tối hương một hồi. Nửa đêm hảo miên, thẳng đến ngày cao chiếu mới tỉnh, Tần Kinh Vũ mắt nhập nhèm trợn mắt, bỗng nhiên nhớ tới ngủ tiền tình cảnh. Trong lòng giật mình, đằng theo trên giường đạn ngồi xuống, nhìn xem chính mình chỉnh tề quần áo. Trên người không biết là ai cấp cái thượng nhất giường bạc thảm. Lại nhìn đến bên gối làm ra vẻ đàn cổ. Bên cạnh người dựng thẳng thần kiếm, thế này mới khinh hu một hơi, nghe hắn đánh đàn, thế nhưng nghe được đang ngủ, thật sự là mất mặt, hoàn hảo kiếm ở cầm ở cũng không tổn thất, bất quá đủ để chứng minh của hắn cầm kỵ cũng không động. Chỉ cảm thấy đần độn vô vị, buồn ngủ, vừa xuống giường, liền nghe được bang bang tiếng đập cửa, ngân dực tiếng nói hợp thời vang lên. Đi lên không, Tần Kinh Vũ dương giọng đáp, đi lên, để cho, nhìn nhìn trên bàn rửa mặt bào cụ, không thấy khác thường, lấy liền dùng, vài cái rửa mặt xong, lại thay thân sạch sẽ y bào, khóa đi mở cửa, ngân dực tiến vào, nhìn mắt trên giường đàn cổ nhíu mày nói, ngươi tối hôm qua phát cái gì điên, nửa đêm không ngủ còn đang khải đàn, Tần Kinh Vũ lắc đầu nói. Không phải ta, là Tiêu Diễm ở đạn. Tiêu Diễm, ngân dực nhíu mày, ta không có nghe đã có mở cửa thanh. Nguyên lai hắn ở cách vách vẫn chú ý nàng trong phòng động tĩnh. Này ngốc tiểu tử, Tần Kinh Vũ cười cười nói. Hắn ở trên tường an thầm nghĩ. Không cần tự môn mà vào. Ngân dực vài bước đi đến bên giường. Xem xét trên tường không hiểu rõ lắm hiển dấu vết. Không hờn giận nói. Vậy ngươi như thế nào không gọi ta? Tần Kinh Vũ buông tay. Hắn không làm cái gì. Bắn hội cầm bước đi. Nói sao thần kiếm cũng không phát ra cảnh cáo. Ta gọi là ngươi làm cái gì? Bắn một hồi, ngân dực thầm hư một tiếng. Lãnh nghiêm mặt lại cũng không nói cái gì. Sáng tinh mơ, bãi cái gì khóc, theo ta lại đây. Tần Kinh Vũ đi qua đi quan thượng cửa phòng. Kéo hắn ở bên giường ngồi xuống. Vỗ cầm thân khẽ cười nói, bản điện hạ cơ trí hơn người, ngươi xem ta phát hiện cái gì? Cái gì? Ngân dực hỏi, Tần Kinh Vũ không nói gì. Này cầm trung tàng vật cùng lần trước hiên viên kỳ kim ấn tàng đồ lại hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng cân nhắc một trận, tháo xuống ngân dực bên hông chủy thủ, chậm rãi đem nhất tiểu khối cầm bản hủy đi xuống dưới. Ngân Dực nhìn của nàng động tác, kéo kéo khóe môi, nhịn không được nói, này cầm là nàng chân ái vật, ngươi cẩn thận chút, biết, Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, thật cẩn thận đem cầm bản xốc lên, quả nhiên hiện ra một cái hình chữ nhật nội tao đến. Nàng tự đắc cười, ngón tay vói vào đi, đem bên trong sự việc sờ soạng đi ra, cũng là một cái ngăn nắp màu xám bố bao, này đó là Kỳ Thúc Thúc nói. Thủ dụ, Ngân Dực nhìn bố bao, thanh âm thản nhiên, nghe không ra kích động cảm xúc, hẳn là, Tần Kinh Vũ mở ra bố bao, bên trong đã có hai loại này nọ, giống nhau là cuốn hoàng quyên bố trục, giống nhau là bản mỏng manh sách nhỏ từ. Triển khai bố trục, Tần Kinh Vũ thấp giọng nhớ kỹ mặt trên tự, chẫm sau trăm tuổi, đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng đệ tát, vọng trấn hưng Tây Liệt, không phụ nhờ vả, cũng đối xử tử tế Nhạc thị cập Đường nhi, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lan Dơ, có lầm hay không? Tần Kinh Vũ đem kia bố trục lăn qua lộn lại lặp lại thẩm tra. Trừ bỏ kể trên câu chữ, lại vô khác. Hồi tưởng ở thần cung các nơi nhìn đến nguyên chiêu đế đỏ xanh. Mặt trên chữ viết cùng này bố trục thượng tự đại thế nhưng thật ra không kém. Chi tiết nàng cũng không kia bản sự nhìn ra đến. Mặc một hồi, đem trong phòng nến điểm thượng, đem bố trục đặt ở hòa thượng lược nướng một trận, lại lấy nước trong chiếu vào mặt trên, đều là vô thậm biến hóa, cũng không có mong muốn ẩn hình chữ viết hiện ra. Người kia phụ hoàng lưu lại như vậy cái thủ dụ, biết rõ Lan Dơ có quỷ, còn nghĩ ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, trong đầu rốt cuộc là ở tưởng cái gì, Tần Kinh Vũ thấy hắn mặt không chút thay đổi trừng mắt kia bố trục. Thở dài, lại đi phiên kia tập, tập thượng tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, đều là chút cùng loại tạp ký văn tự, thoạt nhìn đổ như là bản nhật ký. Này nguyên chiêu đế, quả nhiên là vị phong nhã chi sĩ. Nàng lắc lắc đầu, nâng lên đến tùy ý thì thầm. Từ biệt sau, hai trì hoãn, chậm vướng bận được ngay. Thừa dịp Tử Yên ở Sơn Trang nghỉ hè, triệu tập người giỏi tay nghề tạo tòa xương khói đình. Tưởng tượng Tử Yên hồi cung khi kinh hỉ, không thắng khát khao, lại phiên vài tờ, lại niệm, tháng năm quả lựu như hòa. Đường nhi cũng sắp xuất thế. Đều nói tháng năm sơ sản từ tối kỵ, dài cập hộ tắc tự hại, không tắc hại này cha mẹ, là vì thiên sát cô tinh, đây là trẫm hoàng trưởng tử, trẫm ký vui mừng lại sợ hãi, nhiên không dám ở Tử Yên trước mặt biểu lộ nửa phần. Chính sự bận rộn, dần dần không rảnh làm bạn Tử Yên, Đường Nhi lại thậm buồn rầu, Tử Yên ánh mắt u oán, từ từ gầy yếu. Chậm xem ở trong mắt nhớ ở trong lòng, này ngày rốt cục rỗi rảnh đi thần cung, không nghĩ nhưng lại gặp tát ôm ấp Đường Nhi đùa, Tử Yên ở bên cười đến ôn nhu, chậm im lặng rời khỏi, đem nụ cười lưu cùng bọn họ, cấp Tử Yên bức họa, họa phá hư thật nhiều, chung không thể, đầy ngập khổ sở không người tố, nhất phiến băng tâm họa bất thành, bọn họ, hay không hữu tình, chậm làm như thế nào? Chậm làm như thế nào? Tử Yên, trong lòng ngươi người nọ rốt cuộc là ai? Tử Yên, người yêu chậm, vẫn là thương hắn. Tử Yên, đến cuối cùng, mãn thiên đều là thật to nho nhỏ Tử Yên hai chữ. Bút ký hỗn độn, biểu hiện ra viết người nặng nề nan chữ tâm tình. Xem đến nơi đây, Tần Kinh Vũ tâm để có nhẹ nhẹ lĩnh ngộ. Có lẽ là này nguyên chiêu đế mắt thấy Nhạc hoàng hậu cùng chính mình hoàng đệ lui tới thân thiết. Sinh ra cam chịu thậm chí tự sinh tự diệt ý niệm trong đầu. Ám lưu thủ dụ đem ngôi vị hoàng đế cùng thê nhi đều phó thác cấp Lan Dơ. Lại cũng không phải kỳ kim đoán rằng như vậy. Hoàng hậu lấy thủ dụ làm chứng. Cùng thái tử để ý quốc đương quyền. Nâng lên mắt, nàng dơ dơ lên thủ dụ. Chi tiết nói. Ngôi vị hoàng đế cũng không có lưu cho ngươi. Ngân Dực gật gật đầu. Vô thập biểu tình nói. Ta vốn sẽ không hiếm lạ. Không kiến thức sói tiểu tử. Tần Kinh Vũ chửi nhỏ một câu. Bắt tay dụ sách cẩn thận xủy hảo. Lại đem cầm bản trở lại như cũ. Thủ dụ thật giả còn nghiên cứu thêm chứng. Đừng sớm kết luận. Đúng rồi. Ta phân phó chuyện của ngươi làm tốt không có. Ngân Dực đáp, đã muốn bố trí, trời tối tiền sẽ có tin tức trở về. Tần Kinh Vũ hơi hơi vuốt cằm. Tốt lắm, hiện tại sự tình có chút phu hồi khó chơi. Chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng xem xét, rất khó. Tiêu Diễm cả một ngày đều không có xuất hiện. Hắn không ở Tần Kinh Vũ nhưng thật ra mừng rỡ thanh tĩnh. Chỉ cho là hắn bị cự tuyệt mất mặt, không nghĩ lại đến nếm mùi thất bại. Biệt viện trong nghề đi hầu hạ đều là hắn này hắc y thị vệ. Không phải đưa tới nước trà điểm tâm cùng nhật dụng sở nhu. Một ngày ba bữa cũng là tinh xảo mỹ vị. Nàng ở trong này ăn ngon ngủ ngon, nhàn nhã tự tại, Ngân Dực cũng nhân cơ hội đem phía trước sở chịu thương không hảo hoàn toàn dưỡng hảo. Ngày từ từ đi qua, ba ngày sau buổi trưa, Tần Kinh Vũ ăn qua cơm trưa, chính tựa vào đầu giường ngủ gật, cửa sổ siêu nhảy vào một người đến, thấy rõ người tới, nàng phủ hạ ngực, đứng dậy sẵn giọng, Ngân Dực ngươi làm sao? Làm ta sợ nhảy dựng. Ngân Dực vài bước đến gần, trầm giọng nói, các huynh đệ phát hiện, có người ở cùng chúng ta làm đồng dạng sự tình. Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, cái gì, Ngân Dực nói, chúng ta mai phục này thiết bài không hề thiếu bị đào móc đi ra. Cách lỗ dân chúng tưởng thiên giáng thần chi, đều dâng hương lễ bái, bôn tẩu hô cáo, có còn nghĩ thiết bài đặt Tây Liệt Quan Phủ đại môn khẩu. Cách lỗ trong thành nghị luận thanh không ngừng, cửa thành chỗ cùng cửa cung lại tụ không ít người. Tần Kinh Vũ nhíu mày, này tốt lắm a, Ngân Dực mân môi dưới, lại nói, nhưng cùng với đồng thời, không biết là ai tìm đến rất nhiều đứa bé, nơi nơi truyền ca hát giao, chọc đắc nhân tâm hoảng sợ, nghị luận đều. Tần Kinh Vũ ngạc nhiên nói, ca giao như thế nào sướng, Ngân Dực nghĩ nghĩ nói. Ta chỉ nhớ rõ nhất thủ, dù sao đều là không sai biệt lắm ý tứ. Nói xong thì thầm, đi Ngụy Vương, nghênh thực hoàng, bỏ gian ta theo chính nghĩa đổi mới dĩnh, quản giáo dân chúng tâm vui vẻ. Tần Kinh Vũ nghe xong, trong lòng đã muốn tập trung đối tượng, cười nói, quả nhiên là cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông a, liền ngay cả cái đồng giao đều biên như vậy hảo. Cũng vậy. Cửa có nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi thong thả vào cửa đến, thái tử điện hạ lời tiên tri cũng không sai a, thương thú đã chết. Thần ưng làm lập, thực hoàng trở về vị trí cũ, thiên hạ đại cát, bàn tay cuốn, nghiễm nhiên đó là mai thiết bài. Hắn trong miệng niệm, đúng là nàng hạ lệnh khắc vào bài thượng văn tự. Tần Kinh Vũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chính là đánh cái ha ha, tiêu nhị điện hạ ở niệm cái gì. Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Tiêu Diễm cười cười nói. Này hai ngày trong thành pha bất an ninh, Tây Liệt triều đình cũng ầm ĩ là một đoàn. Có vài viên đại thần đã muốn tại hoài nghi đồng giao cùng lời tiên tri chung ánh xạ việc. Bọn họ không dám đối Lan Dơ động đao. Đầu mâu liền thẳng chỉ gần đây sắc lập thái tử Lan Đường. Biến thành Lan Dơ thập phần đau đầu. Tần Kinh Vũ ám vui mừng. Đây đúng là nàng muốn kết quả, lấy dư luận cùng hậu cung song trọng áp lực, đến thúc đẩy tra rõ chuyện xưa, trở lại như cũ chân tướng. Nhưng là, sự tình phát triển đến vậy, nhưng thật ra ra ngoài của chúng ta dự kiến. Tiêu Diễm vi đốn một chút. Nghiêm nghị nói, hôm nay lâm triều sau Lan Dơ đột nhiên hạ chiếu, chuẩn nhạc hoàng hậu lấy máu nhận thức thân thỉnh cầu. Tướng yêu ta cùng với Tây Liệt thừa tướng ở hiện trường chứng kiến. Cái gì, hắn thế nhưng đồng ý lấy máu nhận thức thân, cách trương,